Kiếp Thiên Vận, chương 803 Tiên Quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Dẫn Phượng nhánh Ngô Đồng là Long thập nhất giao cho ta, theo hồn úng kẻ tiến tới có thể làm cho Tích Quân tạm thời cư trú đồ chơi nhỏ. Này đồ chơi nhỏ làm được duy hay duy xinh đẹp, bên trong có nàng xương ngón tay, ngụ ý đến Phượng Hoàng Minh vậy, tại kia chạm gác cao. Ngô Đồng sinh vậy, tại kia mặt trời mới mọc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tích Quân đối với vật nhỏ này thực yêu thích, biến thân ra ngoài sau thường từ trong tay của ta lấy ra đi thưởng thức, dù sao cũng là tùy ý nàng, ta ngược lại cũng không ngại những thứ này. Vương Yên hiện tại có điểm sợ hãi Tích Quân, dù sao Tích Quân không yêu cùng nàng chơi, cho nên đường bên trên đi liền ôm ta cổ, ngẫu nhiên nhìn xem trước mắt ta sự vật, sau đó xem Tích Quân tại kia trầm mặc quan sát nhánh Ngô Đồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tích Quân, người yêu thích thứ này à, kỳ thật lúc ấy Long thập nhất vội vàng cho ta thời điểm. Chính ta giật nảy mình, này một đoạn nhỏ đầu gỗ còn không có hồn úng lớn nhỏ đâu rồi, bất quá làm được quả thực tinh xảo, màu vàng bề ngoài, dùng tài liệu tuyệt không keo kiệt, phía trên còn khảm nạm vô số hiếm thấy bảo thạch, nghe nói này một cái bù đắp được một tòa tiểu thành hoàng, thực sự. Không trả tiền dù sao cũng không thể mua được hết thảy. Như là cái khác quỷ tiên quan tài chế tác phí tổn cũng là không ít, chỉ bất quá làm thiên nhất thành thành chủ ta chủ động không để ý đến tiền số lượng mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yêu thích ca ca biết đây là cái gì à? Tích Quân cầm nhánh Ngô Đồng khẽ vuốt, kia đôi mắt to xinh đẹp lại chăm chú nhìn ta. Nhánh Ngô Đồng, Phượng Hoàng hơi thở tăng sở. Ta hồi đáp, đậu hoan tuổi hào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tích Quân ngưng lông mày, nhưng không có trả lời ta, mà là vươn ngón trỏ, bỗng nhiên ngưng tụ một đạo tinh hồng bén nhọn năng lượng, nhanh chóng tại nhánh Ngô Đồng bên trên vẽ cái gì. Ta giật nảy mình, chẳng lẽ nàng chỉ nói là nói. Kỳ thật nàng không thích, bất quá không thích ta không còn biện pháp nào, ai bảo thứ này vốn chính là dùng để gửi tăng vật, có lẽ nàng càng thích độc lai độc vãng đâu. Dù sao Phượng Hoàng loại này cao ngạo thần điều, có lẽ cũng không thích cùng ta nhân loại này cùng một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vào chỗ chờ Tích Quân ở phía trên vẽ linh tinh, ta bình phục hạ tâm tình, giả ý cũng không ngại như thế, lại nhìn nàng cuối cùng dừng tay lại bên trong, đao khắc. Nàng cũng không có phá hư này nhánh Ngô Đồng, ngược lại là giao cho ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong lòng ta nghi hoặc nhìn về phía nhánh Ngô Đồng phía trên cho nàng xẹt qua bộ phận, vốn còn tới tưởng rằng một ít viết linh tinh vẽ linh tinh, kết quả xem hết sắc mặt lại vì một trong thay đổi, trên đó viết. Xuân đi thu đến bách thảo theo, ngày hướng đêm tịch nếm khổ đói, sương lạnh thiên uy kinh cô phượng, giam tình u mộng nghĩ lương rừng. Chính ngươi làm thơ, trong lòng ta giật mình, vô luận là bút họa tinh tế, vẫn là câu chữ ăn khớp, đều triệt để lật đổ nàng trong lòng ta cảm giác, đặt bút có thần, câu chữ có linh, này tuyệt không phải là cái đơn thuần hài tử, thậm chí có thể nói có so với bình thường cùng tuổi nữ hài tử càng tinh tế tâm linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tích Quân không có trả lời, chỉ là kinh ngạc nhìn xung quanh cảnh trí biến hóa, lâm vào trầm tư bên trong. Ta suy nghĩ câu thơ, phảng phất về tới nàng năm đó một người cơ khổ phiêu linh dẫn phượng trấn, khi đó nàng cô độc bất lực cũng trong lúc nhất thời vọt vào trong đầu của ta, ta không biết nàng đây là thế nào, bỗng nhiên thành mười mấy tuổi choi choi hài tử, bỗng nhiên còn có thể viết sách làm thơ, đây quả thực có điểm không thể tưởng tượng, chẳng lẽ như là nàng như vậy thông linh yêu vật có thể có bản thân tiến hóa bản năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tích Quân, ta có thể rõ ràng ngươi quá khứ, cho nên ta vẫn luôn hy vọng ngươi có thể vui vẻ trải qua mỗi nhất thiên. Có thể ca ca năng lực có hạn, nhưng dù sao để ngươi lâm vào trong bi thương, thật xin lỗi. Ta thở dài nói, nhớ tới trước đó rất nhiều chuyện, một đường hạ đến vô số bên cạnh bạn tốt thân nhân mất đi, lại đều không thể làm gì, trong lòng không khỏi khó chịu. Tích Quân quay đầu lại, hai mắt lóe nhàn nhạt hơi nước, sau đó đưa tay đem ta đầu ôm vào nàng bộ ngực. Ca ca ta như thế nào trách ngươi? Cái gì cũng không đáng kể, chỉ cần ca ca là ta liền sẽ yêu ca ca cả một đời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngạc nhiên cảm nhận nàng bộ ngực chập trùng, ta trái tim lập tức nhảy tới cổ họng. Đừng, Tích Quân, ngươi, đột nhiên, phía sau âm phong đại tác từng đợt tải trên người ta thổi mạnh, tức phù cương nhiên tại ngay lúc này có phản ứng. Lần này, vốn dĩ đối với Tích Quân đề phòng đã giảm đến rất thấp, tức phụ, giờ này khắc này cũng không nhịn được bạo phát, xem ra Tích Quân dị dạng tình cảm đã kích thích tức phụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng mà Tích Quân vẫn còn không nghĩ buông ra, ôm thật chặt ta, phảng phất không nhìn cỗ kình phong này. Ca ca, Tích Quân thật thích nhất ngươi, ta cũng thích ngươi, ngươi là ta vĩnh viễn hảo muội muội. Ta nhanh lên nói, vỗ vỗ phía sau lưng nàng, nàng buông lỏng tay ra, một bộ không có hiểu được dáng vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta đem nàng ôm vào trong lòng ngực, Tích Quân, ngươi phải ngoan ngoan, hiện tại ngươi tuổi tác còn nhỏ, có mấy lời cuối cùng không thể nói lung tung. Nhưng Tích Quân sẽ lớn lên, so Thiến tỷ tỷ còn muốn lớn, không phải sao? Tích Quân không cam lòng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Yên ngồi ở một bên, sững sờ nhìn ta cùng Tích Quân, có chút mờ mịt ngượng ngùng, còn có không biết làm sao. Sẽ, người sẽ lớn lên, cũng sẽ có chính mình thích người, mà ca ca vẫn là người ca ca, như vậy không tốt sao? Ta khuyên đứng lên, Tích Quân mới biết yêu, đều thành vấn đề thiếu nữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta không muốn, ta chỉ thích ca ca, những người khác ta đều không cần. Tích Quân tránh thoát ta kiều nộn mặt bên trên nhiều một tia không cam lòng, bĩu môi cuối cùng hóa thành một mảnh khói đỏ vào dẫn phượng nhánh ngô đồng bên trong. Ta cầm lên điêu khắc câu thơ nhánh ngô đồng, trọng trọng thở dài, đem nó giấu vào trong lòng ngực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hạ Nhất Thiên, chúng ta còn muốn tiếp tục hướng bắc đi, bất quá bây giờ trước hướng phía đông rừng rậm theo vắng vẻ không người thập vạn đại sơn đi. Một địa thiên thanh âm truyền đến, chợt khí tức liền hướng phía đông kia đi, hoàn toàn không có cho ta cơ hội lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường hạ đến, ta cũng bắt đầu nghiên cứu phược tiên che đậy công dụng, bất quá ta triệu hoán mấy lần thiên lôi, thế mà đều không thành công, cái này khiến ta có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ ta pháp bảo sử dụng tần suất không khớp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng tức phụ nói ta có thể sử dụng mới đúng, có lẽ nói, đây chỉ có tiên khí mới có thể khởi động. Ước chừng lại qua gần nửa ngày, nhanh đến lúc rạng sáng, thiên quan tật hành đã tiến vào thập vạn đại sơn chỗ sâu, ta chính suy nghĩ như thế nào phát động phược tiên che đậy thời điểm, hai cái địa tiên tới gần ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phía trước chúng ta muốn ngừng một chút, chúng ta cần cùng mặt trên giao tiếp hạ tiến độ theo sát. Bên trong một cái địa tiên nói, sau đó lại lần biến mất tại mênh mông biển cây bên trong. Thiên quan tật hành dùng cả tay chân, gặp được lại lộn xộn không trương địa hình, đều có thể bước đi như bay, thậm chí tàng cây trên trải tình huống cũng thường có phát sinh, bất quá bởi vì bình ổn vô cùng, ta cho dù ở phía trên, cũng có thể chịu được nó nhảy nhót tưng bừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu gia hòa, như vậy loay hoay ta pháp bảo, giống như không được tốt đi, thoạt nhìn ngươi còn muốn đem nó chiếm làm của riêng nha. Tới tới tới, làm bản tôn người nhìn xem, ngươi cũng đem nó biến thành dạng gì. Ngay tại rừng rậm bên trong trên dưới tán loạn thiên quan tật hành ngồi nghiên cứu phược tiên che đậy, bỗng nhiên một thanh âm liền theo đằng sau ta truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồ tiên tôn, cẩn thận này tiểu tử ta hàng thần hai lần, hai trở về đều cho hắn hố chết, lần này mặc dù ngươi hạ xuống không ít thần hồn, nhưng ngàn vạn còn phải lưu ý này tiểu tử hại chúng ta. Chấm, trên trời dị biến, kim quang thoáng cái liền bao phủ chung quanh một mảng lớn rừng rậm, trong lúc nhất thời tiên khí sôi trào, như là đặt mình vào tiên cảnh bên trong. Chấn môn sứ, ngươi đừng có giải người khác chí khí, diệt uy phong mình, này liền theo ta xuống đem tiểu tặc này hồn biết cầm, đoạt lại ta phược tiên thần lôi cháo. Thanh âm xa lạ vang lên lần nữa, bất chi bất giác lần này không ngờ đã tới bên cạnh ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta xem đi qua, lại chỉ thấy mịt mờ một tầng vật trong suốt đang nhanh chóng di động, nếu không phải rừng rậm nguyên thủy bên trong đại thụ chỉ sợ thứ này còn nhìn không thấy đâu. Mà trên trời kim quang, lại là hạ xuống chấn môn sứ Chu Thiên Minh, gia hỏa này vẫn là cầm một cái thanh long thương, chỉ bất quá lần này tu vi đại không thể so với lúc trước, xem ra ít nhất tăng lên tới lưỡng nghi cảnh tả hữu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đằng sau huyền thiên tứ tướng cũng nhao nhao có tiên cấp hỗn nguyên cảnh thực lực đều cầm đao thương kiếm kích thoạt nhìn uy phong lẫm liệt. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là lúc này, một cái phi kiếm màu xanh lam tiếng ông ông từ phía trước rừng rậm bay tới tốc độ nhanh đến không hợp thói thường, kia vật trong suốt khẽ di một tiếng, sau đó lập tức liền tránh khỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ầm ầm phi kiếm sơ qua, đại thụ liên miên đổ xuống, kiếm nhập mặt đất, đá sỏi bay khắp nơi đều là. Có thể thấy được uy lực dọa người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh khí tức lập tức đại loạn, 10 cái địa tiên tất cả đều bao vây, mà Chu Thiên Minh cùng kia đồ tiên tôn tất cả đều ngây ngẩn cả người, như thế nào bỗng nhiên liền cho nhiều như vậy địa tiên vây rồi. Cái này cỡ nào trùng hợp, Chu Thiên Quan, đồ tiên quan mau mau cứu ta, loay hoay phía trước phi kiếm đám kia lưu manh vô lại còn muốn giết ta. Chấm, ta trong mắt bánh xe nhất chuyển, vội vàng kêu lên. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.